Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 26 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mấy tên côn đồ thì không sao cả, bị binh lính đánh, chỉ cần không có tai nạn chết người, cứ ngạc nhiên mà đánh. Lữ Trung Nguyên xoay người nói với tiểu đội trưởng. Nghe thấy chưa? Chấp hành mệnh lệnh. Vâng. Tiểu đội trưởng làm một động tác thi lễ, rồi ra hiệu cho vài binh lính tiến lên. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng, lập tức mấy tên côn đồ không kịp chạy trốn kia liền kêu cha gọi mẹ ầm lên. Mấy tên côn đồ này lúc trước bị Hàn Đồng đánh dập mông u đầu, chưa kịp chạy trốn, sau đó lại bị cảnh sát còng tay, hiện tại lại bị binh lính đánh gãy chân, ngẫm lại cũng xui xẻo đủ đường. Tên côn đồ râu ria kia là thủ lĩnh, tên gọi là Hắc Tử, cũng khá nổi danh trong giới giang hồ. Không thể tưởng tượng được hôm nay bị người ta đánh gãy đùi phải, chỉ sợ về sau liền khó mà lăn lộn tiếp được. Đương nhiên, có lẽ chuyện này qua đi còn có thể tìm Lăng Tĩnh Nhiên xin ít tiền dưỡng lão. Mấy cảnh sát chính mắt nhìn thấy binh lính đánh gãy chân mấy tên côn đồ, lại không ai dám nói một câu nói. Bọn họ còn đang lo lắng cảnh sát bọn họ cũng bị đối xử giống vậy. Lữ Trung Nguyên cười hỏi, thấy binh lính của tôi thế nào? Hàn Đông cười nói, cũng được. Mấy binh lính này không thực sự động thủ đánh người, Hàn Đông tự nhiên chỉ có thể hàm hồ ứng phó một câu như vậy. Lữ Trung Nguyên cười cười, giơ tay vỗ vai Hàn Đông, nói, có thời gian, cậu chỉ bảo cho bọn họ một chút, mấy người này thuộc đoàn cảnh vệ, một đám đều tự cho là mình rất giỏi, mắt cao hơn trán, giao huấn cho bọn họ một chút cũng tốt. Tuy rằng không chính mắt nhìn thấy Hàn Đông động thủ, nhưng chỉ dựa vào kinh lực ở tay hắn, Lữ Trung Nguyên cũng biết rằng thân thủ của Hàn Đông không thấp hơn mình, chỉ có điều không biết hắn luyện bằng cách nào mà được. Lữ Trung Nguyên nhìn chiếc BMW quay bị đập, xoay người qua, mắt lướt qua, liền hướng đồn trưởng vẫy vẫy. Đồn trưởng kia mặt biến sắc, lập tức cắm đầu cắm cổ chạy đến, nhấc tay lên chào kính một lễ, nói, đồng chí thượng tá, chào ngài. Y chỉ là một đồn trưởng công an nho nhỏ, trước mặt thượng tá người ta căn bản không là gì cả, có thể được nói chuyện cũng đã tốt lắm rồi. Trong lòng y vô cùng phiền muộn, sớm biết như vậy thì không cần phải hì hục chạy lại đây. Nhưng lời của lãnh đạo phân cục lại không thể không nghe. Lữ Trung Nguyên chỉ chiếc BMW nói, cái này xử lý thế nào? Đồn trưởng phiền muộn đến cùng cực, chuyện này y thật sự bất lực, chỉ có thể nói, đồng chí thượng tá, chúng tôi nhất định dò hỏi tên côn đồ này tỉ mỉ, xem... Lữ Nam Phương nói, thôi đi, ông hỏi xem ai cầm đầu, đem hắn giao cho chúng tôi là được. Đồn trưởng thở phào một hơi, mặc dù như vậy cũng không hợp quy củ, nhưng ở tình trạng hiện nay là không cách nào nói quy củ, vẫn là sớm thoát thân là tốt nhất. Thân là đồn trưởng công an bản địa, tự nhiên đối với bọn liều manh sẽ tương đối quen thuộc. Vừa nhìn liền biết Hắc Tử là đầu sọ bọn này, liền tự mình cùng một cảnh sát dẫn Hắc Tử qua đây. Đồng chí thượng tá, tên này gọi là Hắc Tử, là tên côn đồ có tiếng vùng này. Lữ Trung Nguyên gật đầu, phất tay nói, tốt lắm, tháo còng tay hắn ra, chỗ này hết việc của các ông rồi. Vâng, đồn trưởng vội vã cho cảnh sát bên cạnh mở còng tay Hắc Tử, tiếp sau lại kính một lễ theo quy củ, rồi mới cẩn thận nói, vậy chúng tôi xin cáo từ. Tiểu đội trưởng bên cạnh trừng mắt nói, đoàn trưởng đã nói rồi, còn dây dưa gì nữa. Lúc này ba gã binh lính đứng giữa bên phải đầu cầu cũng nhường đường, đồn trưởng vội vã lên xe dẫn cấp dưới chạy mất tăm. Lữ Trung Nguyên lúc này mệnh lệnh tiểu đội trưởng, anh đi hỏi hắn là ai sai khiến, liên hệ thế nào. Vâng. Tiểu đội trưởng sau khi thi lễ chào, ngồi xổm xuống trước mặt Hắc Tử đang đau đớn đến mức đổ mồ hôi đầy đầu, cười ha ha nói, lời đoàn trưởng chú mày nghe rồi đó, có cần tôi lặp lại không? Đang nói, ông ta đã lấy súng tiểu liên trong tay chĩa vào trán Hắc Tử. Tôi nói. Hắc Tử sớm đã bị hù đến kinh hãi, sao còn dám khống chế, trực tiếp liền khai ra Lăng Tĩnh Nhiên, gồm cả số điện thoại di động của lão đại cũng nói ra luôn. Hơn nữa còn khai luôn yêu cầu của Lăng Tĩnh Nhiên là muốn đánh gãy chân Lữ Nam Phương. Lữ Nam Phương cười ha ha nói, tên Lăng Tĩnh Nhiên thật sự chơi không dậy nổi, không ngờ muốn đánh gãy chân của em. Anh nói phải xử lý thế nào? Lữ Trung Nguyên thản nhiên nói. Còn sao nữa? Nếu hắn muốn đánh gãy chân của chú, vậy đánh gãy chân hắn là xong. Hắn là cái tên Hoàng Cung Bạch Kim hả? Chắc vậy. Tối nay hắn tiêu 430.000, khẳng định muốn ở đó được vui vẻ. Tầng 5 được gọi là Hoàng Cung, chắc chỉ có mình hắn một mình đang tiêu phí. Lữ Trung Nguyên gật gật đầu, hướng về phía tiểu đội trưởng vẫy vẫy tay. Ở tai ông ta thì thầm vài câu. Tiểu đội trưởng kia lập tức kính một lễ, giơ tay, dẫn số binh lính lên xe jeep, lái đi mất. Hàn Đông lo lắng nói. Anh Trung Nguyên, không cần gây ra động tĩnh quá lớn thế. Lữ Trung Nguyên cười nói. Yên tâm đi, bọn họ sẽ chú ý mà. Đi, chúng ta tìm chỗ uống trà. Ba người lên xe, lính cần phụ lái xe dọc bờ sông tìm một tiệm trà tương đối khá hẻo lánh. Sau đó, ba người liền đi vào một căn phòng uống trà nói chuyện phiếm. Hàn huyên một hồi, bên ngoài liền có binh lính đập cửa hô báo cáo. Mở ra cửa, liền gặp tiểu đội trưởng lúc trước rời khỏi, tiến đến cúi chào nói. Báo cáo đoàn trưởng, mục tiêu đã dẫn đến. Lữ Trung Nguyên nhìn đồng hồ, thời gian trôi qua nửa giờ, gật đầu nói. Ừ, không tồi. Tính tiền xong, đi theo chiếc xe jeep phía trước tới một chỗ bên bờ sông không người. Lữ Trung Nguyên và Lữ Nam Phương đều xuống xe, còn Hàn Đông thì ở lại trên xe. Dù sao, sự tình tối nay không có quan hệ trực tiếp với Hàn Đông. Kỳ thật, sự tình tối nay chủ yếu là việc tranh khí thế của Lữ Nam Phương và Lăng Tịnh Nhiên. Tranh chút thì thôi đi. Đằng này, Lăng Tịnh Nhiên không ngờ vì mấy trăm ngàn tệ gọi người đến đánh gãy chân Lữ Nam Phương. Hơn nữa, người được phái tới bị bắt còn khai ra y. Cái này khiến y lâm vào bên trong bị động. Giờ phút này, Lăng Tịnh Nhiên bị hai binh lính áp chế, đứng ở nơi đó thở phì phò. Bên cạnh y cách đó không xa, Hắc Tử đang râm ràng mà rên rỉ. Sau khi chân gã bị đánh gãy, vẫn luôn đau nhức nhưng không cách nào xử lý. Bên cạnh lại là tên cầm súng tự động nhìn chằm chằm đấy. Hiện tại, Hắc Tử trong lòng buồn bực, hối hận chết đi được. Thề, về sau không bao giờ lăn lộn thế nữa. Trên thực tế, cho dù gã muốn lăn lộn, chỉ sợ về sau cũng không có cơ hội. Bởi vì gã nếu đã ban đứng Lăng Tịnh Nhiên, vậy thì Lăng Tịnh Nhiên sao có thể dễ dàng buông tha gã như vậy? Lữ Nam Phương, anh muốn thế nào? Nhìn thấy hai anh em Lữ Nam Phương đi tới, Lăng Tịnh Nhiên phẫn nộ hỏi. Y tự cao, bố là phó chủ tịch thường trực tỉnh, cảm thấy Lữ Nam Phương sẽ không làm gì mình được. Chẳng qua đền chút tiền, ra chút máu, vậy thì trốn không thoát rồi. Lữ Trung Nguyên đi lên trước, một cước mạnh đá y té trên mặt đất, sau đó dùng chân phải dẫm lên mặt y, âm thanh lạnh lùng nói. Là mày muốn đánh gãy chân em trai tao hả? Lăng Tĩnh Nhiên bị đá đến muốn nôn, phẫn nộ nói. Hắn không phải vẫn nguyên vẹn sao? Anh muốn thế nào? Cho cái giá đi. Lữ Trung Nguyên cười cười. Rất đơn giản. Nếu mày muốn đánh gãy chân em trai của tao, vậy tao muốn mày nếm thử mùi vị hai chân bị gãy. Chơi không nổi thì đừng có chơi. Tao cảnh cáo mày, còn có lần sau, tao sẽ cho mày tàn phế cả đời. Nói xong, Lữ Trung Nguyên đi trở về xe. Lữ Nam Phương vội đuổi theo hỏi. Còn có chiếc BMW của em thì sao? Lữ Trung Nguyên quay đầu lại, nói. Tự chú tham dự vào, coi như mua bài học đi. Tuy rằng nên ra mặt vì anh em ruột, nhưng cũng muốn cho cậu ta một giáo huấn. Nếu không, cứ mãi quậy phá như vậy, sớm hay muộn cũng gặp chuyện không may. Lữ Nam Phương vẻ mặt bị kiềm hãm, cũng không cãi lại. Dù sao, ra chút tiền sửa xe cũng tốt hơn hai chân bị đánh gãy. Phía sau, truyền đến hai tiếng kêu gào thê lương thảm thiết. Ngoại trừ tiếng của Lăng Tịnh Nhiên, còn có tiếng của Hắc Tử. Một chân kia của gã cũng bị đánh gãy rồi. Lữ Trung Nguyên lên xe nói. Đi thôi, Hàn Đông, chúng ta đi ăn khuya. Lần đầu tiên gặp mặt, đi uống hai chén. Vừa nghe đến uống rượu, Hàn Đông đầu liền đau. Tuy nhiên, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, thật đúng là không tiện cự tuyệt Lữ Trung Nguyên. Lữ Trung Nguyên này rõ ràng là kế thừa khí phách hào sảng của người bố Lữ Quốc Trung. Hơn nữa, không ngờ đã là thượng tá đoàn trưởng, tên đồ về sau khẳng định rộng lớn, làm tốt quan hệ với anh ta cũng có ích. Lữ Nam Phương gọi điện thoại tìm một bằng hữu, nhờ anh ta hỗ trợ xử lý sự tình chiếc BMW, theo sau ba người cùng nhau ngồi xe jeep tìm quán ăn đêm. Dưới yêu cầu mãnh liệt của Hàn Đông, ba người chỉ uống bia, lại có Lữ Nam Phương ở một bên khuyên bảo. Bởi vậy, Lữ Trung Nguyên cũng không khuyên giải gì thêm. Nhưng cho dù như vậy, Hàn Đông vẫn bị uống đến say mềm. Lữ Trung Nguyên một mình uống vào 7-8 chai, nhưng vẫn không có men say, nhìn thấy bộ dáng Hàn Đồng say mềm tựa vào ghế dựa, anh ta cười ha hả nói. Hàn Đồng, cậu kém thế. Một mình tôi đấu với ba người cậu. Ha ha ha ha. Hàn Đồng trừng mắt nói. Anh Trung Nguyên, chờ em đây tỉnh rượu, xem anh có thể đấu với mấy người em. Dù là Lữ Trung Nguyên có thể lên làm thượng tá đoàn trưởng bộ đội đặc chủng, thân thủ khẳng định là không tồi, nhưng Hàn Đồng vẫn là đối với chính mình rất tin tưởng. Lữ Trung Nguyên cười ha ha. Được, tôi chờ chú. Buổi tối, hai người đưa Hàn Đồng đến khách sạn Thục Đô ngủ một đêm, hẹn ngày mai cho trưởng ban số 1 lái xe đưa Hàn Đồng trở về. Về phần Nam Phương, trước tiên về nhà vài ngày, tự kiểm điểm lại một chút rồi nói sau. Lữ Trung Nguyên nói rất bình thản, nhưng Lữ Nam Phương không dám cãi lại, có chút nhụt chí đứng ở một bên. Ha ha! Trên mặt Hàn Đồng lộ ra nét tươi cười, xem ra vẫn có người quan được Lữ Nam Phương. Sáng hôm sau, Hàn Đồng vừa mới rời giường không bao lâu, tiểu đội trưởng liền xuất hiện trước mặt Hàn Đồng, cúi chào nói. Chào thủ trưởng, xin hỏi khi nào thì xuất phát? Ánh mắt anh ta đầy ắp sự tôn kính, đồng thời cũng có vài phần kỳ vọng. Hàn Đồng có chút không rõ nguyên cớ, cười nói. Cậu đừng gọi tôi là thủ trưởng, tôi cũng không phải là lãnh đạo bộ đội. Tên tôi là Hàn Đồng, gọi tôi một tiếng Anh Đông là được. Cậu tên gì? Báo cáo thủ trưởng, đây là mệnh lệnh của đoàn trưởng, tôi tên Vu Đại Lực. Tiểu đội trưởng ưỡn ngực nói. Hàn Đồng bất đắc dĩ cười một tiếng, nghiêm mặt nói. Đây là mệnh lệnh của tôi, không được gọi tôi thế. Ngẫm lại, nếu như bị người khác nhìn thấy anh ta kêu mình như vậy, chẳng phải là khiến cho rất nhiều người chú ý sao? Vâng, Vu Đại Lực đáp lại. Hàn Đồng thấy anh ta đứng nghiêm chỉnh trước mặt mình, nhân tiện nói. Đi thôi, hôm nay phiền cậu quá. Vu Đại Lực nhếch miệng cười nói. Không phiền đâu, đoàn trưởng chúng tôi nói, chỉ cần anh Đồng hài lòng, khẳng định sẽ chỉ điểm cho tôi mấy chiêu. Hàn Đồng ngẩn ra, lập tức nở nụ cười khổ. Lữ Trung Nguyên này không ngờ tính kế mình như thế đấy. Tuy nhiên, nhìn ánh mắt chờ đợi trên mặt người này, Hàn Đồng nói. Vậy tới Phú Nghĩa rồi nói, tôi chưa chắc có thể chỉ điểm cậu đâu. Dọc đường đi, Hàn Đồng và Vu Đại Lực nói chuyện phiếm, biết anh ta là người Việt Đông, đã ở Tây Xuyên 8 năm, là binh lính lão thành hàng thật giá thật. Bộ đội chỗ anh ta là bộ đội thần bí nhất quân khu Thục Đô, tổng binh lực gần một sư đoàn, chuyên môn chấp hành một số nhiệm vụ quân sự trọng yếu biên phòng. Vừa lúc mấy ngày này đoàn bọn họ vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ, cho nên trở lại Thục Đô nâng cấp tân trang. Hàn Đông cũng không hỏi bọn họ rốt cuộc chấp hành nhiệm vụ gì. Nếu bọn họ quân khu Thục Đô đã là bộ đội thần bí, như vậy chỉ sợ đề cập đến phần lớn đều là cơ mật. Cũng khó trách, Lữ Trung Nguyên tuổi trẻ như vậy đã là thượng tá. Bên trong bộ đội dạng này, chỉ cần thân thủ vượt qua thử thách rồi lập chút công, thăng tiến là rất nhanh. Huống chi, bố anh ta còn là quan chức đứng đầu quân sự Tây Nam. Vu Đại Lực lái xe vừa nhanh vừa vững vàng, làm bộ đội đặc chủng, kỹ năng phải nắm đúng là khá nhiều. Từ Thục Đô đến huyện Phú Nghĩa, không ngờ chỉ tốn 2 tiếng rưỡi. Xe dừng lại ở trong sân ban quản lý, Hàn Đông vừa nhìn thời gian, không ngờ chưa đến 9 giờ, không khỏi cảm thán nói. Không tồi, Vu Đại Lực cậu lái xe rất tốt. Vu Đại Lực cười ha ha nói. Xin anh Đông chỉ điểm. Hàn Đông cười cười, biết người này vẫn nhớ lời Lữ Trung Nguyên, bèn nói. Kỳ thật tôi tuy rằng cũng luyện qua, nhưng sao có thể so với bộ đội tinh anh các cậu, đoàn trưởng các cậu mới là cao thủ thật sự. Cậu đó, trở về tìm đoàn trưởng các cậu tập luyện thêm đi. Vừa nghe Hàn Đông nhắc tới Lữ Trung Nguyên, Vu Đại Lực liền thần sắc ngưng trọng, chán nản nói. Vậy tôi tìm người khác luyện còn tốt hơn. Xem ra, người này nếm qua không ít đau khổ trong tay Lữ Trung Nguyên. Khi đi Thục Đô, Hàn Đông mang theo 2 túi cá nước ngọt. Khi trở về, lại xách thêm 2 cây thuốc Trung Hoa là Triệu Nhạc tặng. Hàn Đông lấy ra một cây đưa cho Vu Đại Lực nói. Cây thuốc này cậu cầm lấy đi. Vu Đại Lực khẩn trương chối từ nói. Anh Đông, thế này sao được? Tôi không thể nhận. Hàn Đông dọc đường đi, nói chuyện phiếm cùng anh ta. Đối với anh ta cũng có hào cảm. Bởi vậy xem như tâm ý cảm ơn anh ta đưa mình về. Chỉ có điều, Vu Đại Lực nói sao cũng không chịu lấy. Thuốc lá Trung Hoa là thuốc quý, anh ta không dám nhận. Người ban quản lý sớm đã thấy được chiếc xe jeep quân dụng đậu trên sân. Lúc này thấy Hàn Đông và anh binh lính kia nói chuyện, một số người liền ở một bên lén lút nhìn. Hàn Đông không hài lòng nói. Ít nói nhảm, nhận lấy, đây là mệnh lệnh. Tôi cũng không mời cậu ăn cơm nữa, tự cậu về phục lệnh đi. Vâng, Vô Đại Lực vừa nghe, lập tức ưỡn ngực kính một lễ. Nhìn thấy sắc mặt Hàn Đông trầm xuống, liền vội vàng gọi một tiếng Anh Đông, vươn hai tay nhận lấy cây thuốc lá Trung Hoa kia, xoay người lên xe, khởi động xe, nhanh chóng lái ra ngoài. Đây là có chuyện gì? Đây vừa diễn màn gì thế? Người thấy được cảnh này, trong lòng đều hồ nghi, đồng thời đối với thân phận của Hàn Đông càng thêm tò mò. Xem ra, chủ nhiệm ban quản lý trẻ tuổi này quả nhiên có chút bối cảnh. Phó chủ nhiệm Âu Đạo Khôn vừa lúc ở cửa sổ văn phòng nhìn xuống, thấy được cảnh này, trong lòng một trận khiếp sợ, sắc mặt trở nên càng âm trầm. Đẹp trai quá! Một cô gái của văn phòng đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, cô trở lại văn phòng hưng phấn mà nói. Mọi người đoán tôi vừa mới nhìn thấy gì? Cái gì? Có anh điển trai sao? Một cô gái khác cười hỏi. Ha ha, là chủ nhiệm Hàn chúng ta. Một chiếc xe quân dụng đưa hắn tới. Bộ dáng chủ nhiệm Hàn khiển trách vị binh sĩ kia rất oai phong, rất khôn. Nói cái gì thế? Hết việc làm rồi hả? Tôn Hiểu Linh bất mãn nói. Tập trung tư tưởng, đặt chân công tác không được sao? Đừng trách tôi không cảnh cáo các cô. Cảnh cáo cái gì? Thanh âm Hàn Đông truyền vào. Tôn Hiểu Linh ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy Hàn Đông vẻ mặt mỉm cười đứng ở cửa, liền khẩn trương đứng lên nói. Chủ nhiệm Hàn, ngài đã trở lại. Những người khác cũng đứng lên chào hỏi. Mấy cô gái kia trên mặt đầy nét tươi cười thanh xuân như đoá hoa. Chỉ tiếc Hàn Đông đối với vẻ tươi cười mà các cô tỏ ra làm như không thấy. Gật gật đầu, Hàn Đông nói. Ừ, phó chủ nhiệm Tôn và phó chủ nhiệm Ngụy đến phòng tôi chút, mang cả phương pháp khảo hạch đến luôn. Từ Thục Đô trở về, Hàn Đông lại có cái nhìn mới đối với phương thức làm việc ở Vinh Châu. Được Triệu Nhạc chỉ điểm, Hàn Đông quyết định về sau bắt tay vào làm, quyết làm một trận lớn. Việc cấp bách hiện tại chính là nghĩ biện pháp chỉnh đốn nhân viên công tác của ban quản lý trước. Nên thanh lý thì thanh lý, nên đổi thì đổi hết. Sau đó dẫn dắt mọi người bắt đầu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong vòng một năm phải cho mình một phen. Ngồi ở trước mặt Hàn Đông, Tôn Hiểu Linh thấy mới một ngày không gặp, khí chất khắp người Hàn Đông dường như thay đổi không ít. Ánh mắt hắn hiện tại dường như tràn đầy sự tin tưởng, cho người ta một cảm giác tài năng lộ rõ. Cũng không biết trên người chủ nhiệm Hàn phát sinh chuyện gì. Tôn Hiểu Linh trong lòng thầm nghĩ nói. Xem xét báo cáo của Tôn Hiểu Linh một cách cẩn thận, đồng thời lật xem phần đánh máy kiểm tra đánh giá, Hàn Đông hài lòng gật đầu. Xem ra hai người này cũng dụng tâm, hơn nữa cũng lĩnh ngộ được ý của mình. Thấy Hàn Đông không ngừng gật đầu, Tôn Hiểu Linh và Ngụy Khắc Quân đều thở dài nhẹ nhõm. Nỗ lực mấy ngày này thật sự không có uổng phí rồi. Hiện tại trong lòng Ngụy Khắc Quân đã cảm thấy thư thái hơn. Cốc Võng Cương từ cục thống kê được bố trí tới làm phó trưởng phòng quản lý, người sáng suốt vừa thấy cũng biết là muốn tiếp nhận vị trí của Mã Lợi Bình. Hai ngày này khi đi làm, mặt Mã Lợi Bình trầm xuống, rất hiển nhiên trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng nặng nề. Ừ, không tồi. Tôi thấy biện pháp kiểm tra đánh giá này rất khả thi. Cứ theo đó, chuẩn bị bắt đầu tiến hành đi. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6. Cho anh chị thời gian 2 ngày để chuẩn bị. Ngày 3 tháng 6 sẽ bắt đầu. Ủy ban quản lý sẽ bắt đầu chính thức kiểm tra đánh giá. Đầu tiên vẫn từ văn phòng anh chị. Được, chủ nhiệm Hàn yêu cầu cụ thể gì không? Tôn Hiểu Linh hỏi. Hàn Đông suy nghĩ một chút, nói. Hiện tại, vấn đề của ủy ban quản lý, anh chị đều đã nói được rất rõ ràng. Đó là người nhiều hơn việc. Nói thông tục một chút, chính là nhiều người ăn không ngồi rồi, mặc kệ công việc. Mục đích kiểm tra đánh giá lần này chính là tìm ra những người thừa, thanh lọc những người không làm việc, giữ lại những người hữu dụng. Tôi có suy nghĩ ban đầu thế này. Thứ nhất, xe của ban quản lý sẽ do văn phòng quản lý điều phối. Phòng quản lý, phòng thu hút đầu tư không cần đến lái xe riêng. Thứ hai, tất cả những công việc được thông báo tuyển dụng tạm thời, cố gắng thanh lọc tất cả. Những người quả thật có năng lực, có tiềm lực, sau khi kiểm tra đánh giá có thể tiếp tục tuyển dụng. Thứ ba, kiểm tra đánh giá phải kết hợp công tác thực tế, không thể quá hình thức. Ví dụ như phòng quản lý, chức trách của bọn họ chính là phục vụ cho xí nghiệp. Như vậy, công tác của bọn họ làm không đúng chỗ. Xí nghiệp khu công nghiệp có ngôn quyền cao nhất, cho nên khi kiểm tra đánh giá phải cân nhắc đến điểm này. Thường xuyên thăm viếng nghiệp chủ một chút, làm kiểm tra đánh giá cũng phải căn cứ một trong những tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá của bọn họ. Cuối cùng, nhấn mạnh một điểm, lần kiểm tra đánh giá này phải công bình công chính. Bất kỳ người nào, bất kỳ ai tới thăm hỏi, anh chị đều phải đứng vững. Có vấn đề gì không? Không có. Tôn Hiểu Linh và Ngụy Khắc Quân kiên quyết nói. Hàn Đông gật đầu nói, cứ như vậy đi, tôi sẽ giữ lại báo cáo về biện pháp kiểm tra đánh giá này, tôi sẽ đi huyện ủy báo cáo một chút với Bí thư Hoàng. Chờ Tôn Hiểu Linh và Ngụy Khắc Quân đi xuống, Hàn Đông gọi điện cho Tề Bằng, giọng nói đầy khách khí. Thư ký Tề, tôi là Hàn Đông, Bí thư Hoàng có rảnh không? Tôi muốn qua báo cáo công tác một chút. Mong chủ nhiệm Hàn đợi một lát, tôi đi xin chỉ thị Bí thư Hoàng. Tề Bằng nói với giọng điệu giải quyết việc chung. Hàn Đông cười cười, cũng không tính toán với anh ta. Rất nhanh, trong điện thoại truyền đến giọng nói của Hoàng Văn Vận, ông ta cười nói. Hàn Đông à, về sau có chuyện gì cậu gọi điện thoại trực tiếp cho tôi, cậu có chuyện gì qua đây đi. Được, Bí thư Hoàng. Đi xuống lầu, Hàn Đông nói lái xe Hoắc Khải Sơn, đưa mình tới trụ sở huyện ủy. Đến ngoài văn phòng Hoàng Văn Vận, Tề Bằng vừa thấy liền cười đứng lên. Tuy nhiên, vẻ tươi cười có chút không tự nhiên. Hóa ra, lúc trước anh ta đi vào xin chỉ thị Hoàng Văn Vận, bị Hoàng Văn Vận không nặng không nhẹ nói hai câu. Nói, về sau Hàn Đông gọi điện thoại thì trực tiếp chuyển vào. Hoàng Văn Vận mời Hàn Đông qua ngồi ở khu vực bàn trà tiếp khách, chấm thuốc lá, sau đó nói. Thế nào? Địa bàn quản lý cũng vài ngày rồi, có ý tưởng gì không? Hàn Đông trực tiếp đi vào vấn đề chính, lấy báo cáo kia đưa cho Hoàng Văn Vận, nói. Bí thư Hoàng, tôi chuẩn bị tiến hành kiểm tra đánh giá nhân viên của ban quản lý, thanh lọc những người dư thừa không làm việc. Đây là biện pháp tôi dùng để kiểm tra đánh giá văn phòng. Mong anh xem, nếu thích hợp, mong anh ký cho một chữ. Hoàng Văn Vận vừa nghe đã biết Hàn Đông không đưa phần biện pháp kiểm tra đánh giá này qua hai phó chủ nhiệm khác của ban quản lý. Nói cách khác, việc kiểm tra đánh giá trong ban quản lý căn bản là không cần đến bí thư huyện ủy ông ta ký. Nhanh chóng lật ra, xem một chút, Hoàng Văn Vận nói. Tôi thấy biện pháp kiểm tra đánh giá này có phần quá nghiêm khắc. Hàn Đông gật đầu nói. Đúng vậy, theo suy nghĩ bước đầu của tôi, thông qua lần kiểm tra đánh giá này, ít nhất phải thanh lọc được 1/3 số người. Nhiều như vậy sao? Hoàng Văn Vận có chút kinh ngạc. Hàn Đông nói. Những người này vốn không có chuyện gì làm, nhưng lại là công nhân được thông báo tuyển dụng tạm thời, đặc biệt là một vài người của phòng quản lý. Tôi thấy không ít người đều là côn đồ địa phương, cũng không có tố chất gì. Căn bản chưa nói tới phục vụ, người như vậy giữ lại không chỉ không có lợi, ngược lại còn có thể sinh ra tác hại ngược lại. Hoàng Văn Vận hơi trầm ngâm, nhân tiện nói. Nếu cậu đã suy xét kỹ càng, chỉ cần công tác có lợi cho ban quản lý thì cứ khai triển. Đương nhiên, tôi sẽ ủng hộ. Ông ta lấy bút ra, lè xẹt ký một hàng chữ lên trên, đưa nó cho Hàn Đông, nói. Đối với công tác khu công nghiệp, ngoại trừ điều chỉnh nhân viên ra, hiện tại cậu có ý kiến gì không? Hàn Đông nói. Có một vài ý tưởng. Nghe nói, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Phòng Thương mại muốn làm hội nghị thu hút đầu tư, tôi chuẩn bị đi một chuyến. Hoàng Văn Vận gật đầu. Ừ, ý kiến này không tồi. Đến lúc đó khẳng định thành phố Vinh Châu cũng sẽ tham gia. Cậu có thể đi cùng cục thu hút đầu tư. Nghe nói, cá nhân cậu gánh vác một nửa trọng trách thu hút đầu tư của ban quản lý. Hàn Đông ngần ra. Không thể tưởng được Hoàng Văn Vận cũng biết về việc này. Tuy nhiên, việc này cũng không có gì phải giấu giếm. Hắn mỉm cười nói. Đúng vậy, tôi biết một vài người bằng hữu, nhờ bọn họ vẽ đường. Đến lúc đó sẽ nói chuyện cụ thể với phòng thu hút đầu tư. Hẳn là có thể kéo được một vài công việc. Ừ, vậy là tốt rồi. Cậu là chủ nhiệm đi đầu có tác dụng rất tốt. Cố gắng làm, tôi rất tin tưởng vào cậu. Hoàng Văn Vận cao hứng nói. Ông ta cũng đoán được Hàn Đông có chút quan hệ. Bởi vì có như vậy, Hàn Đông mới có thể lấy thân phận trợ lý chủ tịch huyện kiêm nhiệm chủ nhiệm ban quản lý khu công nghiệp. Chính là muốn đồng thời xem hắn ta giống như một cái đinh đóng vào Ủy ban Nhân dân huyện, cũng thuận tiện giải quyết một vài vấn đề của khu công nghiệp. Hiện tại xem ra, suy nghĩ này cũng không tồi. Từ văn phòng Hoàng Văn Vận đi ra, Hàn Đông liền đi qua văn phòng huyện ủy. Hắn có hai chuyện muốn làm. Thứ nhất, phải đi lưu một vài số điện thoại di động. Thứ hai là thuận tiện xem có thể tới ủy viên thường vụ huyện ủy gặp chánh văn phòng huyện ủy Hùng Chính Lâm hay không. Tuy rằng Triệu Nhạc nói hắn có thể bắt đầu bồi dưỡng người của chính mình ở thành phố Vinh Châu, nhưng hiện tại trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Đông còn chưa thể tìm được người thích hợp. Hắn không thể tùy tiện chạy đến thành phố, tùy tiện tìm một người nói mình có thân phận, có bối cảnh, muốn nâng đỡ anh ta. Về sau đối phương giúp lại mình. Nếu làm như vậy, không bị xem là người mắc bệnh thần kinh mới là lạ. Hàn Đông sẽ không ảo tưởng đi làm cái chuyện quỳ gối cầu tình chấn động người khác này. Cho nên, Hàn Đông đã chuẩn bị làm đến nơi đến chốn. Đầu tiên, bắt đầu từ ủy viên thường vụ huyện ủy, cứ củng cố vị trí của mình trong huyện cho tốt rồi nói sau. Lấy thân phận của hắn cũng không thể tùy tiện đi tìm Hùng Chính Lâm. Nói cách khác, làm vậy sẽ khiến người khác có suy nghĩ, bởi vậy chỉ có thể tìm cớ này đi thử thời vận. Đi qua hành lang, đúng lúc Hùng Chính Lâm từ văn phòng đi ra, ông ta thấy Hàn Đông thoáng sửng sốt một chút. Người thanh niên này chưa từng tới chỗ này, hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Mặt trời mọc ở phía tây sao? Hàn Đông không khỏi thầm nghĩ, vận khí của mình không tồi, mỉm cười nói. Chủ nhiệm Hùng, anh khỏe chứ? Ha ha, xin chào Hàn Đông, có chuyện gì sao? Từ văn phòng huyện ủy đi ra, Hàn Đông thoáng lộ ra vẻ tươi cười. Tuy rằng hắn nói chuyện với Hùng Chính Lâm không lâu, nhưng có thể nhìn ra được Hùng Chính Lâm vẫn rất tán thưởng mình. Tuy nhiên cũng khó trách, dù sao tránh văn phòng huyện ủy là phục vụ cho bí thư huyện ủy, là đại quản gia của huyện ủy. Dưới tình hình chung đều một lòng với bí thư huyện ủy, Hoàng Văn Vận ra sức ủng hộ mình như vậy, Hùng Chính Lâm cũng không có khả năng nhìn mình không thuận mắt. Tránh văn phòng huyện ủy không giống với phó bí thư huyện ủy, bởi vì lý do chức vị, rất nhiều khi phó bí thư huyện ủy có quan hệ vừa cạnh tranh vừa hợp tác với bí thư huyện ủy, chẳng qua hợp tác nhiều hơn cạnh tranh. Xem hiện tượng này, từ thái độ của Phùng Trấn Hoa đối với mình, Hàn Đông có thể nhìn ra rất rõ ràng. Trở lại ban quản lý, Hàn Đông lập tức yêu cầu Tôn Hiểu Linh thông báo với cán bộ trung tầng trở lên, đúng 11 giờ đến họp tại phòng họp. Rất nhanh, mọi người liền tới tụ tập tại phòng họp. Hàn Đông ngồi ở vị trí chính, quét mắt nhìn mọi người một vòng, nói: "Hội nghị hôm nay chỉ có một việc, đó là huy động kiểm tra đánh giá toàn diện." Kiểm tra đánh giá toàn diện? Ngoại trừ Tôn Hiểu Linh và Ngụy Khắc Quân, tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn về phía Hàn Đông. Âu Đạo Khôn và Diêu Trì Minh đều giật mình. Xem ra, Hàn Đông muốn động tay động chân. Nhưng không ngờ, ngay cả hai phó chủ nhiệm bọn họ cũng không biết. Điều này cũng quá bá đạo rồi. Diêu Trì Minh nói: "Không biết chủ nhiệm Hàn chuẩn bị kiểm tra đánh giá như thế nào?" Âu Đạo Khôn nói rõ ràng: "Ban quản lý cũng kiểm tra đánh giá trước. Hơn nữa, mỗi tháng đều kiểm tra đánh giá rồi mà." Ngụ ý, Hàn Đông làm vậy là cởi quần đánh giắm, làm điều dư thừa. Hàn Đông thản nhiên liếc mắt nhìn hai người một cái, biết hai người bọn họ muốn quấy rối. Nói cách khác, nếu không vì vậy, hắn cũng không cần trực tiếp tìm Hoàng Văn Vận ký tên, sau đó mới thực thi. Hàn Đông mỉm cười nói: "Đúng, biện pháp kiểm tra đánh giá này là do tôi yêu cầu văn phòng nghĩ ra. Vừa rồi, tôi cũng đã báo cáo với bí thư huyện ủy Hoàng. Bí thư Hoàng vô cùng ủng hộ đợt kiểm tra đánh giá lần này của chúng ta. Ông ấy cũng đã ký tên trên bản báo cáo kiểm tra đánh giá, yêu cầu chúng ta phải tổ chức nghiêm mật, nắm chặt chứng thực." Vừa nghe Hoàng Văn Vận cũng biết việc này, còn ký tên trên báo cáo kiểm tra đánh giá, sắc mặt Âu Đạo Khôn đen lại, sắc mặt Diêu Trì Minh có chút trắng bệch. Bọn họ hiểu, Hàn Đông làm như vậy chính là muốn vòng qua hai người bọn họ. Loại tác phong này rất không hợp quy, rất bá đạo. Nhưng Hàn Đông có sự ủng hộ của bí thư huyện ủy Hoàng Văn Vận, lúc này bọn họ thật sự không thể đưa ra lời dị nghị nào. Dù sao, bí thư huyện ủy cũng đã ký tên, yêu cầu nhanh chóng chứng thực. Thấy vẻ mặt hai người bọn họ, Hàn Đông thầm cười lạnh một tiếng. Mình mới là lão đại của ban quản lý, tất cả đều dựa theo suy nghĩ của chính mình, không có cơ hội cho các người chỉ trích. "Chủ nhiệm Tôn, cô giới thiệu cho mọi người biết một chút về biện pháp kiểm tra đánh giá." "Được." Tôn Hiểu Linh nở một nụ cười quyến rũ, lập tức bắt đầu giới thiệu. Mọi người lắng nghe, vẻ mặt càng lúc càng khó coi, đặc biệt là trưởng phòng phòng quản lý Mã Lợi Bình, khuôn mặt anh ta tái nhợt. Nếu thật sự chứng thực xuống, khẳng định chức trưởng phòng của anh ta sẽ làm không được. Nhìn thoáng về phía cốc gương ngồi ở bên cạnh, chỉ thấy vẻ mặt anh ta rất bình tĩnh, thỉnh thoảng cúi đầu xuống ghi chép, trong lòng Mã Lợi Bình tức giận muốn chết. "Được, tôi để anh kiểm tra đánh giá." Trong lòng Mã Lợi Bình đầy căm giận nói. Sau khi văn phòng công khai chi tiết về quy tắc kiểm tra đánh giá ở bảng thông báo trong sân, ban quản lý như nồi bị nổ vậy. Đặc biệt là nhân viên bên phòng quản lý, tất cả đều tụ tập ở trong sân cùng nghị luận. Rất nhiều nhân viên cảm giác được nếu thật sự dựa theo bản kiểm tra đánh giá này, chỉ sợ không có mấy người có thể qua được. "Mẹ nó, như vậy còn để người ta làm hay không đây? Người ta không muốn nói thẳng ra thôi. mấy tên côn đồ kia bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Hàn Đông cầm chén trà, đứng ở bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống thấy cảnh tượng như vậy, cười lạnh một tiếng, xoay người trở về cầm lấy điện thoại, gọi tới phòng quản lý. Alo, ai vậy? Người nhận điện thoại là Mã Lợi Bình. Nghe giọng, dường như ai đó đang thiếu tiền gã không bằng. Hàn Đông lạnh lùng nói. Là tôi, Hàn Đông. Người của phòng quản lý không có việc gì sao? Đều đứng cả trong sân làm gì? Nếu không có chuyện gì thì đi khu công nghiệp quét dọn vệ sinh. Nói xong, không đợi Mã Lợi Bình giải thích, Hàn Đông liền cạch một tiếng treo điện thoại. Mã Lợi Bình cầm điện thoại trong tay đứng ở đó, thần sắc dao động, tối sầm lại, sau đó dập mạnh điện thoại. Gã bước dài 2-3 bước, mà chỉ cần 2 bước đã ra tới bên ngoài, hướng về phía những người đứng trong sân quát. Đều rồi một đám ở trong này làm cái gì? Không biết suy nghĩ sao? Không có việc gì thì đi quét phố cho tôi. Chờ phòng Mã, chúng tôi nào còn tâm tư để làm nữa? Một người đầu trọc, bóng loáng, nghiêng đầu nói. Làm thế này không phải cố ý kiểm tra chúng tôi sao? Đúng vậy, kiểm tra đánh giá như vậy thì có mấy người có thể qua được chứ? Người thanh niên tóc dài cũng bất mãn nói. Mã Lợi Bình cả giận nói. Cũng không phải tôi muốn kiểm tra đánh giá các anh. Kêu gào với tôi thì có ích gì? Có bản lĩnh, các anh tìm lãnh đạo mà nói. Trong phòng Mã, anh nói vậy là không đúng rồi. Lúc này, một giọng nói bình thản truyền đến. Mã Lợi Bình quay đầu, liền thấy Cốc Cương đứng ở phía sau. Sắc mặt Mã Lợi Bình lập tức thay đổi. Rất rõ ràng, Cốc Cương chính là người Hàn Đông đưa tới để thay thế mình. Lúc này, một giọng nói bình thản truyền đến. Mã Lợi Bình quay đầu, liền thấy Châu Cương đứng ở phía sau. Sắc mặt Mã Lợi Bình lập tức thay đổi. Rất rõ ràng, Châu Cương chính là người Hàn Đông đưa tới để thay thế mình. Lúc này, anh ta còn đứng ở một bên, nói những điều kỳ quái. Tôi nói thế có gì là không đúng, phiền phó chủ nhiệm Châu chỉ giúp. Châu Cường không tỏ thái độ, nói. Kiểm tra đánh giá là do ban quản lý thống nhất an bài, cũng không phải nhằm vào bộ môn nào, người nào. Hơn nữa, mục đích kiểm tra đánh giá là để nâng cao chất lượng công tác và tính tích cực công tác của mọi người. Nhân viên không hiểu, làm trưởng phòng, hẳn là nên thêm giải thích và thuyết minh, chứ không phải châm dầu vào lửa. Tôi châm dầu vào lửa sao? Mã Lợi Bình vừa nghe, nhất thời nhảy dựng lên, hồn hển kêu lên. Có phải hay không, chính anh rõ ràng nhất. Biểu hiện Châu Cường vô cùng bình tĩnh. Tuy rằng Hàn Đông cũng không nói gì với anh ta, nhưng Châu Cường cũng biết Hàn Đông thu xếp cho mình đến phòng quản lý đảm đương chức phó trưởng phòng là có dụng ý. Bởi vậy, cùng với việc làm quen với công tác, Châu Cường đã ở cẩn thận quan sát mọi người trong phòng quản lý. Anh ta biết hiện tại tâm tình Mã Lợi Bình rất phiền toái, bất an, hơn nữa còn thường xuyên bàn luận gì đó với mấy người nhân viên đầu chọc kia. Bởi vậy, anh ta lại càng chú ý quan sát gã. Mã Lợi Bình miệng hùm gan sứa kêu lên. Họ Châu kia, đừng tưởng rằng anh có chỗ dựa là có thể nói xấu người khác. Châu Cường cũng không thèm tranh cãi với gã, nói. Trưởng phòng Mã, hiện tại đang trong thời gian làm việc, tôi không muốn ầm ĩ với anh. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Anh nói cái gì? Sắc mặt Mã Lợi Bình chợt đỏ ửng lên, thoáng cái đã tới trước mặt Châu Cường. Quả thật gã có chút chột dạ. Sau khi Châu Cường đến, gã chỉ biết vị trí của mình ở phòng quản lý chỉ sợ có chút không ổn. Hơn nữa, gã lại nhận được ám chỉ của Âu Đạo Khôn. Gã quyết định làm ra vài chuyện để Hàn Đông biết sự lợi hại. Bởi vậy, quả thật là gã tìm mấy tên đầu chọc kia, bảo bọn họ tìm cơ hội làm ra vài chuyện. Hiện tại Châu Cường nói như vậy, Mã Lợi Bình nghĩ anh ta đã biết gì đó. Bởi vậy, trong lòng nảy sinh vài phần sợ hãi. Mặc dù thoạt nhìn có vẻ hùng hổ, nhưng trên thực tế cũng thật sự chột dạ. Làm gì vậy? Lúc này, giọng nói của Hàn Đông bỗng nhiên truyền đến. Mã Lợi Bình giống như bị làm phép định thần, mạnh mẽ đứng lại. Chủ nhiệm Hàn. Tất cả những người khác đều cung kính chào hỏi. Mặc dù bất mãn đối với biện pháp kiểm tra đánh giá của Hàn Đông, nhưng khi đối mặt Hàn Đông, không ai dám biểu hiện ra ngoài. Hàn Đông gật đầu, trầm giọng nói. Mã Lợi Bình, anh làm trưởng phòng như vậy sao? Khó trách, phòng quản lý luôn có bộ dạng không tập trung. Tôi thấy anh thực sự không xứng đáng với chức trưởng phòng này. Nếu đã hạ quyết tâm phải thay Châu Cường, vậy hắn cũng không cần khách khí với Mã Lợi Bình. Hơn nữa, theo biểu hiện thường ngày của gã, người này quả thật cũng không xứng với chức vụ này. Chủ nhiệm Hàn, tôi... Mã Lợi Bình muốn giải thích một chút. Nhưng Hàn Đông cũng không cho gã một cơ hội, trực tiếp lên xe Santana. Nhanh như chớp, chiếc xe rời khỏi sân, lưu lại một nhóm người đang đứng ngơ ngác nhìn nhau. Đi cục thông tin. Hàn Đông nhìn Hoắc Khải Sơn nói, hiện tại đã 11 rưỡi. Vừa rồi, Hàn Đông nhận được điện thoại của Kiều San San, bảo Hàn Đông đợi, lát nữa đón cô cùng về. Nói chuyện phía một lúc mới biết, Thiểm Vương sinh bệnh, 2 ngày nữa sẽ phải làm giải phẫu. Kiều San San đề nghị hai người cùng đi thăm, cho nên Hàn Đông đi sớm một chút qua đón Kiều San San. Tuy rằng Kiều San San là phó cục trưởng cục thông tin, nhưng cũng không có xe riêng, muốn dùng xe phải chào hỏi phía văn phòng, bởi vậy không bằng dùng xe của Hàn Đông. Xe đến cục thông tin, Hàn Đông hạ cửa sổ xe xuống. Người bảo vệ cửa vừa thấy người ngồi trong xe chính là Hàn Đông, không đợi hắn nói gì, đã vui vẻ chạy đến nâng thanh chắn để xe tiến vào trong sân. Hàn Đông, Kiều San San dịu dàng nói. Cô từ đầu cầu thang đi ra, cô mặc váy màu phấn hồng, áo sơ mi, cả người tràn ngập sức sống thanh xuân. Dưới chân đi một đôi giày cao gót màu bạc, bước chân nhẹ nhàng, giống như một con bướm nhỏ, xinh đẹp mê người. San San, em càng ngày càng biết cách ăn mặc. Hàn Đông cười nói. Kiều San San hờn dỗi, trừng mắt nhìn Hàn Đông một lát, sau đó lại nhìn lái xe Hoắc Khải Sơn ngồi ở phía trước, trên mặt thoáng ửng hồng, có vẻ vô cùng quyến rũ, đáng yêu. Hàn Đông cười rộ lên, Kiều San San cũng biết thẹn thùng sao? Chiếc xe rời đi, khi qua chợ, Kiều San San nói. Hàn Đông, chúng ta không nên đi tay không, mua chút hoa quả chứ? Được, anh đi mua. Hàn Đông nói. Hoắc Khải Sơn dừng xe lại, nói. Chủ nhiệm Hàn, để tôi đi mua, bên ngoài trời nóng, trong xe mát mẻ hơn. Hàn Đông cười cười, người này khá là nhanh nhạy. Hàn lấy ví tiền rút ra 50 tệ đưa cho anh ta, nói. Ừ, lão Hoắc đi mua chút hoa quả tươi, đi thăm người bệnh. Chờ khi Hoắc Khải Sơn đi mua hoa quả, Kiều San San cười nói. Làm lãnh đạo thật không tồi hả? Mua hoa quả cũng có người đi hộ. Hàn Đông cười ha ha, nói. Sao nào? Còn không phải vì muốn ở cùng với em sao? Nói cái gì đâu? Kiều San San thẹn thùng nói. Em cảm giác hiện tại anh càng ngày càng biết nói ngon nói ngọt, miệng lưỡi giống như bôi mật vậy. Hàn Đông cười hắc hắc, mình cũng không nói điều gì buồn nôn mà. Kiều San San nói như vậy thật sự có chút oan uổng. Thế nào, lại chuẩn bị làm đầu gỗ à? Kiều San San nghiêng đầu hỏi, vài sợi tóc bay lên chạm nhẹ vào mặt Hàn Đông, ngứa. Hàn Đông cười nói. Anh thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Nói, em bảo anh nói ngon nói ngọt. Không nói, em lại trách anh làm đầu gỗ. Cuối cùng em muốn anh làm thế nào hả? Kiều San San thản nhiên cười nói. Em nào dám nói anh phải thế nào chứ? Nhìn cô cười mỉm, đôi mắt xinh đẹp như khẽ cười theo, lại giống như có vài phần e lệ. Hàn Đông bỗng nhiên cảm thấy hơi chấn động. Em muốn thế nào cũng được. Anh... Trên mặt Kiều San San lại càng thêm đỏ, hờn dỗi dùng nắm tay muốn đánh Hàn Đông, lại thấy Hoắc Khải Sơn đã cầm theo túi hoa quả lớn trở về. Cô thẹn thùng xoay người đi, nhìn ngoài cửa sổ, trong miệng nói. Ghét. Chủ nhiệm Hàn, tổng cộng hết 37 tệ 5 hào, đây là tiền thừa. Hoắc Khải Sơn đem số tiền còn lại trả cho Hàn Đông, đặt túi hoa quả ở phía trước, sau đó khởi động xe tiến về phía bệnh viện nhân dân. Dọc đường đi, Hàn Đông và Kiều San San cũng không nói chuyện, trong xe hoàn toàn im lặng. Kiều San San vươn bàn tay trắng nõn nhỏ bé, đầu ngón tay di di trên thành xe, hàng mi cong cong thỉnh thoảng lại chớp khẽ. Xe đến bệnh viện nhân dân, Hàn Đông cầm theo túi hoa quả, cùng Kiều San San đi tới phòng bệnh của Vương Thẩm. Hàn Đông, Tiểu Kiều, sao các cháu đến đây? Còn mua nhiều hoa quả như vậy? Thoạt nhìn, thần thái Thiểm Vương không khác gì mấy ngày trước. Trên cánh tay đang truyền dịch, bản thân bà ngồi dựa ở trên giường xem tivi, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Vừa nhìn thấy Hàn Đông và Kiều San San xuất hiện ở cửa, bà có chút giật mình. Kiều San San nói. Nghe Hàn Đông nói Thiếm ở bệnh viện, chúng cháu cố ý đến thăm Thiếm. Hàn Đông đặt hoa quả ở tủ bên cạnh đầu giường. Hắn hỏi thăm một chút, biết bệnh viện đã kiểm tra thân thể toàn diện cho bà, quyết định truyền dịch trước 3 ngày, sau đó mới phẫu thuật. Kiều San San an ủi nói. Thiểm Vương đừng lo lắng, đã có chuyên gia Yến Kinh, khẳng định cuộc giải phẫu có thể thành công. Thiểm Vương thở dài một hơi nói. Thiểm thật sự không lo lắng về điều này. Lúc này, Yến Lâm từ bên ngoài đi vào, trong tay cô cầm 2 cặp lồng đựng cơm. Vừa thấy Hàn Đông và Kiều San San, cô hơi sừng sốt một chút. Trước kia, cô chưa từng nhìn thấy Kiều San San. Anh Đông,

thắt lưng Mã Lợi Bình cũng cong hơn một chút, kính cẩn nói. Chào anh, Chủ tịch huyện Tiết, quấy rầy anh rồi. Tôi là Mã Lợi Bình, quản lý khu công nghiệp, có chuyện muốn báo cáo với anh một chút. Có bản lĩnh thì đánh chết tôi đi. Ngũ Nhị đau đến mức lớn tiếng kêu lên, nhưng vẫn còn có chút cứng đầu, một mực không nói ra là ai sai gã tới. Hai tên đồng lõa của gã lúc này cũng rất sợ hãi, muốn tiến lên giúp gã, nhưng vừa nghĩ đến sự lợi hại của Hàn Đồng lại không có gan tiến lên. Những người ở bên cạnh lại đứng vây quanh bên ngoài sân của ban quản lý, tuy cũng không thể gây được chuyện ồn ào gì hay ho, nhưng cũng có thể xem náo nhiệt được. Rất nhiều người đang thăm dò gì đó về Hàn Đồng, có người nhìn thấy người phụ nữ trung niên kia lúc nãy đã nói chuyện với Hàn Đồng, liền hỏi. Thiếm à, người kia là ai vậy? Lợi hại như thế. Bà thiếm kia đương nhiên không biết thân phận cụ thể của Hàn Đồng, lắc đầu nói. Tôi cũng không biết hắn là ai nữa, vừa rồi cũng chỉ tùy tiện nói chuyện vài câu mà thôi. Mọi người đương nhiên không tin, tuy nhiên cho dù họ hỏi thế nào, bà thiếm đó cũng không thể nói thêm điều gì được. Không nói à? Hàn Đồng cười lạnh, tay dùng sức hơn. Ngũ Nhị kêu to lên một tiếng, tiếng kêu thê lương đó khiến những người xung quanh đều có chút hoảng sợ. Tôn Hiểu Linh nhìn thoáng qua những người đứng xung quanh, đi qua nói. Bà con đều thấy rồi đó, vừa rồi tên Ngũ Nhị này đâm chủ nhiệm Hàn trước. Thấy rồi, thấy rồi. Người đàn ông trẻ tuổi kia cười ha ha, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn của Tôn Hiểu Linh. Sắc mặt Tôn Hiểu Linh ửng đỏ, mùa hè ăn mặc thoải mái, hai bầu ngực kia lộ ra rõ ràng, có vẻ vô cùng đầy đặn. Đây vốn dĩ là điều khiến cô tự hào, nhưng đây lại là để cho bọn người kia nhìn thì không thoải mái lắm, bọn họ cũng không phải chủ nhiệm Hàn. Có người hỏi, chủ nhiệm Tôn, người trẻ tuổi kia là ai vậy? Đúng vậy, trước đây sao chưa từng gặp hắn, hình như cũng rất lợi hại đó. Tôn Hiểu Linh bình tĩnh một lát rồi nói, đó là chủ nhiệm Hàn của chúng ta, vừa mới đến. Trẻ tuổi như vậy đã là chủ nhiệm rồi sao? Cũng khá trẻ, nhưng cũng khá giỏi. Cũng không biết hắn có thể vực dậy khu của chúng ta được không? Mọi người lại thảo luận, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, nhìn thấy Hàn Đông thu phục ba người bọn Ngũ Nhị, lại cảm thấy người thanh niên này khá tài năng. Thế là có nhiều người thực sự hy vọng hắn có thể vực khu công nghiệp dậy. Như vậy, những thôn dân xung quanh cũng cảm thấy có lợi. Cậu không nói phải không? Vậy đợi lát nữa công an tới hỏi cậu. Hàn Đông nói, nơi này có không ít người vây quanh, chính mình cũng không thể quá đáng quá. Nếu không, đến lúc đó truyền ra ngoài, lại bị người ta lên án. Mặc dù tên Ngũ Nhị này là tên cầm đầu mọi người gây rối, nhưng bản thân hắn là chủ nhiệm ban quản lý, cũng không phải cục trưởng cục công an. Tự vệ thì được, nhưng bức cung thì không được. Tuy nhiên, sự việc đã phát sinh lâu như vậy rồi. Từ lúc Tôn Hiểu Linh gọi điện thoại cho hắn, đến lúc hắn chạy tới, đồng thời thu phục bọn Ngũ Nhị, thời gian cũng khá lâu rồi, nhưng người của đồn công an sao vẫn chưa tới. Cho dù là thời gian giữa trưa, cũng không thể kéo dài lâu như vậy được chứ. Cũng không biết Tần Đại Lương này định làm thế nào nữa. Vì không biết số điện thoại của Tần Đại Lương, Hàn Đông lấy điện thoại di động ra, lại lần nữa gọi vào số của Sa Tịnh Trường, nói. Phó phòng Sa, sao vậy? Tôi đã thu phục được mấy tên gây rối rồi, người của đồn công an Tây Thành còn chưa đến, hiệu suất làm việc thấp đến như vậy sao? Hử, đây là chuyện gì vậy? Sa Tịnh Trường cũng hơi kinh ngạc, hỏi. Cậu nói tên gây rối, là chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ? Tôi lập tức gọi điện thoại cho đồn công an Tây Thành ngay. Hàn Đông nói. Tôi không sao, vừa rồi tên gây rối dùng cuốc đâm tôi, đã bị tôi chế ngự rồi, vẫn đang đợi người của đồn công an đến đây. Những thôn dân vây quanh đó xem thấy Hàn Đông lấy một đồ vật ra gọi điện thoại, liền tò mò hỏi đó là cái gì. Đó là điện thoại di động, hình như cũng rất đắt tiền. Những thôn dân nhà có tivi thì hiểu biết nhiều hơn một chút, nhận ra trong tay Hàn Đông chính là điện thoại di động trong truyền thuyết. Người làm cán bộ thật khác biệt nhỉ? Có người liền cảm khái với vẻ hâm mộ. Rất nhanh, điện thoại di động của Hàn Đông liền vang lên, là Sa Tịnh Trường gọi đến, ý nói. Hàn Đông, tôi hỏi rồi, đồn cảnh sát nói đã có người đi rồi. Tôi gọi điện thoại cho Tần Đại Lương, bảo ý đích thân tới đó. Nhóm người này, đợi tôi có thời gian sẽ dạy dỗ chúng. Hàn Đông cười cười nói. Phó phòng Sa, tôi cảm thấy việc này có chút không đúng. Có phải có người đã chào hỏi trước rồi không? Tôi từ bệnh viện nhân dân chạy đến đây lâu như vậy rồi, lại không thấy bóng dáng người của đồn cảnh sát đâu hết. Ừ, nếu là như vậy, vậy tôi sẽ đến đó một chuyến, xem rốt cuộc là ai đang làm trò quỷ. Vậy phiền phó phòng xa rồi. Cúp máy, Hàn Đông cười lạnh, nhìn thoáng qua bọn Ngũ Nhị, nói. Cậu không nói, đợi lát nữa sẽ có người có cách khiến cậu nói. Dù sao, cậu có can đảm ám sát cán bộ nhà nước như vậy, phòng công an nhất định sẽ nói chuyện đàng hoàng với cậu. Châu Cường cũng bước tới nói. Ngũ Nhị đúng không? Biết đây là ai không? Tôi không quan tâm. Ngũ Nhị quật cường nói. Tuy nhiên, lời nói cũng có vẻ yếu mềm rồi. Vừa rồi nghe Hàn Đông nói đến cán bộ nhà nước, trong lòng gã có chút lo lắng. Tư tưởng dân không thể đấu cùng quan đã ăn sâu trong tư tưởng của gã. Thật không ngờ một người dũng mãnh như vậy lại là một cán bộ nhà nước. Châu Cường trầm giọng nói. Đây là trợ lý của chủ tịch huyện chúng ta, là chủ nhiệm ban quản lý khu công nghiệp. Cậu chờ công an tới xử lý đi. Ồ, những thôn dân vây quanh xem nghe Châu Cường nói đều cùng thét lên kinh ngạc. Người thanh niên này không ngờ lại là một cán bộ lớn. Ngũ Nhị cũng ngẩn người, ngơ ngác nhìn Hàn Đông. Người này không ngờ lại là chủ tịch huyện gì đó, có phải là thật hay không nhỉ? Người bình thường đương nhiên không rõ trợ lý chủ tịch huyện là chức vụ gì, nhưng nói đến chữ chủ tịch huyện lại rất rõ ràng. Âm thanh còi cảnh sát vang lên lanh lảnh, chiếc xe cảnh sát cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Những thôn dân xung quanh thấy vậy đều tản đi, trốn ra phía xa xa. Người dẫn đội là phó đồn trưởng đồn công an Tây Thành, Mạc Phong Nguyên. Y cùng Mã Lợi Bình cùng nhau lớn lên, quan hệ cũng khá tốt, lại thêm đồn công an kiêm phụ trách quản lý trị an khuôn viên khu công nghiệp. Cho nên, quan hệ hai người cũng khá thân thiết, có được sự báo trước của Mã Lợi Bình, y đương nhiên phải kéo dài một chút, cho nên đến bây giờ mới chạy tới. Tuy nhiên, nhìn những thôn dân này cũng không có kẻ gì là người gây rối, Mạc Phong Nguyên cũng có chút nghi hoặc. Nhưng mà, chờ khi y nhìn đến cảnh tượng trong sân, liền hiểu được đôi chút. Xem ra sự việc đã được giải quyết rồi, cũng không biết người trẻ tuổi cầm đòn gánh kia là ai. Thế Mạc Phong Nguyên, Tôn Hiểu Linh liền bước lên trước, nói. Đồn trưởng Mạc, sao các anh bây giờ mới đến? Mạc Phong Nguyên cười nói. Không còn cách nào khác, là thời điểm giữa trưa, mọi người không ở trong đồn. Cái cớ này, khi ở trên đường đi, y đã nghĩ kỹ rồi, người trong ban quản lý cũng không thể trách y được. Tôn Hiểu Linh nói. Tên Ngũ Nhị kia dẫn người đến gây rối. Còn Mạc Quốc Đâm chủ nhiệm Hàn, chúng tôi nghi ngờ có người sai khiến gã. Mong đội trưởng Mạc điều tra rõ ràng một chút. Hai người vừa nói, vừa đi đến giữa sân, Tôn Hiểu Linh giới thiệu. Vị này là chủ nhiệm Hàn. Chủ nhiệm Hàn, đây là đồn trưởng Mạc của đồn công an Tây Thành. Mạc Phong Nguyên cũng là người thông minh, nghĩ trước nghĩ sau, liền biết tình hình đại khái. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì không xảy ra chuyện gì lớn. Nếu không, nếu trợ lý chủ tịch huyện xảy ra chuyện gì lớn, vậy thì y cũng phiền phức rồi. Cũng không biết cuối cùng Mã Lợi Bình muốn gì nữa. Trợ lý Hàn, chào anh. Chuyện này chúng tôi nhất định sẽ hỏi cho rõ ràng. Anh cứ yên tâm. Mạc Phong Nguyên rất khách sáo nói. Mặc dù một trợ lý chủ tịch huyện như Hàn Đông cũng không thể làm gì y được, nhưng cấp bậc của người ta nằm đó mà. Hàn Đông lạnh lùng hừ một tiếng, nói. Đứng một bên chờ đi. Phó phòng xa của các anh sẽ đến ngay. Có một số chuyện hãy cứ giải thích với phó phòng xa đi. Mặt Mạc Phong Nguyên lập tức biến sắc, trong lòng liền cảm thấy bất an. Tại sao ngay cả phó phòng xa cũng biết chuyện này, thật là phiền toái. Một chiếc xe máy chạy nhanh đến, đồn trưởng đồn công an Tây Thành Tần Đại Lương nhảy xuống xe, vội vàng chạy tới. Nhìn thấy Hàn Đông không sao thì mới bình tĩnh lại, bước lên trước nói. Trợ lý Hàn, anh không sao chứ? Hàn Đông biết y là người của Xa Tịnh Trường, gật gật đầu nói với y. Tôi không sao, nhưng tác phong làm việc của các đồng chí trong đồn công an các anh cũng thật lè mè quá nhỉ. Đợi lát nữa phó phòng xa đến, tốt nhất anh hãy sớm làm cho rõ ràng đi. Thật xin lỗi, trợ lý Hàn, tôi sẽ làm rõ ràng cho anh. Tần Đại Lương hùng hằng trừng mắt nhìn Mạc Phong Nguyên một cái, rồi lập tức chuyển sang hỏi những cảnh sát đứng bên cạnh. Đây là chuyện gì? Các cậu đi bộ tới đây sao? Mạc Phong Nguyên bước lên nói. Đồn trưởng Tần. Tần Đại Lương trừng mắt nhìn y, nói. Cậu đứng qua một bên, đợi lát nữa phó phòng xa đến sẽ nói chuyện với cậu. Y vừa nhìn liền đoán được là Mạc Phong Nguyên phá rối, nếu không tại sao bây giờ mới chạy tới, còn về những cảnh sát kia chắc chắn là nghe theo y rồi. Sắc mặt Mạc Phong Nguyên trở nên vô cùng khó coi, cho dù bản thân y không nói, đến lúc đó Sa Tịnh Trương chỉ cần hỏi những cảnh sát kia cũng có thể nhanh chóng điều tra ra manh mối sự việc. Một chiếc xe cảnh sát nhanh chóng chạy tới, xe vừa mới dừng lại, Sa Tịnh Trương liền từ trên xe bước xuống, từ xa đã quát. Tần Đại Lương, cậu làm cái gì thế? Không muốn làm đồn trưởng nữa à? Tần Đại Lương nói. Phó phòng Sa, hôm nay buổi trưa tôi nghỉ là trách nhiệm của Mạc Phong Nguyên. Ừ. Sa Tịnh Trương gật gật đầu, lập tức xoay người, nghiêm khắc hỏi. Mạc Phong Nguyên, đây là thế nào? Phó phòng Sa, tôi... Mạc Phong Nguyên mặt mũi khổ não, làm thế nào cũng không thể ngờ được sự việc lại trở nên như thế này. Y cũng không muốn bán đứng anh em, nhưng bây giờ xem ra sự việc chắc chắn cũng sẽ lòi ra. Thấy Y ấp úng, Sa Tịnh Trương hừ lạnh một tiếng, chuyển ánh nhìn vào những cảnh sát kia, tức giận nói. Các cậu nói đi. Phó phòng Sa, chúng tôi cũng không biết chuyện thế nào, đồn trưởng Mạc... Đứng trước mặt phó trưởng phòng thường trực, những cảnh sát này không thể chống cự được, thành thật kể lại tất cả sự việc. Mặc dù không biết vì sao Mạc Phong Nguyên lại lè mè đến như vậy, nhưng vấn đề đã được rõ ràng rồi. Mạc Phong Nguyên sau khi nhận được báo cáo của ban quản lý, cố ý kéo dài thời gian, hiển nhiên là có dụng tâm kín đáo. Hàn Đông lạnh lùng đứng một bên nhìn, mỉm cười nói với Sa Tịnh Trương. Phó phòng Sa, việc này giao cho anh vậy. Còn có tên Ngũ Nhị này, vừa rồi dẫn theo một nhóm người đến gây rối, còn dùng quốc đâm tôi, nên xử lý thế nào thì anh xử lý đi. Sa Tịnh Trương nói. Yên tâm, rất nhanh sẽ được làm rõ ràng thôi. Hàn Đông gật gật đầu, nói. Vậy anh cứ bận việc trước đi, tôi còn có một chút việc nội bộ cần xử lý. Có kết quả rồi làm phiền phó phòng Sa đến phòng họp, vui lòng thông báo tình hình cho tôi. Ừ, chủ nhiệm Hàn cứ đi đi, rất nhanh sẽ xong thôi. Sa Tịnh Trương hiểu ý Hàn Đông, đương nhiên phối hợp cũng tốt một chút. Nhìn đám đông đứng ở góc tường, Hàn Đông cười lạnh một chút. Những người này khi mọi người gây rối thì đều trốn trong văn phòng, bây giờ thì đi ra rồi, còn không bằng được một người phụ nữ như Tôn Hiểu Linh. Ánh mắt đảo qua, nhìn thấy sắc mặt Mã Lợi Bình hơi trắng, Hàn Đông cười lạnh một tiếng, nói với Tôn Hiểu Linh. Chủ nhiệm Tôn, lập tức thông báo cho các cán bộ cấp trung trở lên đến phòng họp. Trong phòng Châu, triệu tập những người hôm nay có mặt lại, hỏi bọn họ rốt cuộc là làm gì. Có việc thì trốn ra sau, còn không bằng phụ nữ. Được, chủ nhiệm Hàn. Tôn Hiểu Linh và Châu Cương cùng đáp, sau đó đều đi làm việc. Lúc những thôn dân gây rối, mọi người cũng vừa tan ca chưa lâu, cho nên phần lớn mọi người đều đi rồi, chỉ còn một số ít người ở lại. Nhưng sau khi nhận được thông báo của Tôn Hiểu Linh, tất cả những cán bộ cấp trung đều vội vàng chạy đến. Biết được xảy ra một chuyện lớn như vậy, không ai dám chậm trễ để tránh bị Hàn Đông quở trách. Không bao lâu sau, Sa Tịnh Trương liền hỏi ra được kết quả. Lúc Tôn Hiểu Linh và Châu Cương đi vào phòng họp, ngồi xuống bên cạnh Hàn Đông, gật gật đầu với hắn. Chờ cho mọi người trong ban quản lý đến phòng họp, nhìn thấy Hàn Đông sắc mặt âm trầm ngồi ở đó, bên cạnh còn có một cảnh sát, tất cả mọi người đều sững sờ, xem ra có chuyện lớn rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 26 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.